Chương 1259, vi rút phong bạo. Chương 1259, mạng ết rổ thần thành, trong thành tâm dược thần hà hai bờ sông thành lập có một tòa thần hà cung. Dược thần giữa sông vô thuộc tính thần lực tuy lấy mãi không hết, thế nhưng ở sông mặt ngoài trong sông ẩn chứa thần lực nhưng chỉ là đạt được bạch ngân cấp một trình độ. Giữa sông xuống phía dưới thâm nhập một vạn dặm trong sông thần lực nồng độ sẽ tăng lên nhất giai, mãi cho đến trăm ngàn dặm nước sâu đạt được bạch ngân thập giai. Sâu như vậy độ, hơn nữa dung nhập trong nước gần như dịch thái thần lực mang tới mật độ. Chỉ có chủ thần, khả năng chĩa vào thủy áp trong thời gian ngắn thâm nhập đáy sông. Tại loại này tình huống bên dưới thần hà cung ứng vận nhi xanh, đi qua đặc thù thần khí xuyên qua từng tầng một nước sông đạt được đối ứng tầng thứ, sau đó từ nơi đó rút đi đối ứng đẳng cấp vô thuộc tính thần lực chuyển hóa thành thần lực kết tinh cung ứng thành bên trong tiêu hao. Vì vậy thần hà cung địa vị đủ để ở toàn bộ mạ ết rồ bên trong tòa thần thành xếp vào ba vị trí đầu. Sắc trời chính ngọ, lại đến chứa nước thời điểm, bên bờ cơ giới đĩa bay bên trong, một cái cơ giới văn minh thần linh khống chế cùng với chính mình thực vật đạo binh bắt đầu khởi động thần thủy cung quất hệ thống nước chính tự, đặc chế bơm nước cơ giới sẽ từ đáy sông liên tục không ngừng rút đi nước sông. Trong đó vô thuộc tính thần lực, sẽ bị một loại đặc thù thực vật kết tinh hoa loại bỏ sau đó ngưng tụ thành thần lực kết tinh. Mà còn dư lại tinh thuần nước sông, ẩn chứa trong đó một từng tia tinh thuần không cách nào loại bỏ đi thần lực, sẽ chứa đựng ở thần thủy cung bên trong tiểu thế giới, sau đó đi qua dưới đất cung cấp nước Internet hướng toàn bộ thành thị chuyển vận nước sinh hoạt, loại nước này chỉ cần một ngụm cũng đủ để cho hắc thiết chức nghiệp giả đạt được thanh đồng. Mà ở nơi đây, những nước này cũng bất quá là nhất cơ bản nước sinh hoạt. Lúc này trong thành không có ai chú ý tới. Quất lên nước sông ở thành phần bên trên cùng trước đây có một từng kia bất đồng, sử dụng những thứ này nước sông đều là trong thành cư dân bình thường, cao đẳng dạ cỡ sĩ cùng ẻ đổ thành viên gia tộc sử dụng đều là các loại hy hữu thần thủy. Nhất là nơi này là mạ ết rổ thần thành, một cái có thánh dược sư chấn giữ thần thành. Mấy triệu năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này quấy rối, ngay cả là hung ác nhất côn đồ ở chỗ này cũng sẽ biến thành vô hại cứu. Vì vậy ở thời gian ngắn ngủi, những thứ này có vấn đề nước sông đã lẫn vào bên trong thành. Chọn 3 ngày, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, vận mạng thần diệu để vài cái ngẫu nhiên phát hiện dị thường tồn tại đều bởi vì các loại ngoại ý muốn tiêu thất. Ngày thứ tư sáng sớm chân trời mặt trời mọc trước đây, mà hết rồ thần thành cách xa nhau triệu dặm bên ngoài thiên ngoại đám mây, gần số lặng lẽ đếm ngược lấy thời gian, mặt trời mọc trong nháy mắt chính là sinh hóa vi rút toàn diện bùng nổ thời khắc. Chân trời một đường ánh mặt trời, xuyên qua thành tường chặt rơi vào trong thành. Mỗi ngày lúc này, đều là mạ ết rổ thần thành cư dân xuất môn hướng về luồng thứ nhất quang mang cảm ngộ pháp tắc thời điểm. Mạ ết rổ đại đế quốc, mạ ết rổ hai chữ chính là căn bản, trong đế quốc người người đều cụ bị mạ ết rổ huyết mạch. Mạ ết rổ là một loại quan hệ thần thú cự long, trời sinh trưởng khống vạn vật hồi phục quang mang, nếu như dung hợp một hệ pháp tắc có thể tự do trưởng khống thực vật sự quang hợp. Vì vậy toàn bộ mạ ết rổ đại đế quốc sùng bái nhất đúng là quang mang, thái dương mới lên luồng thứ nhất quang mang đối với bọn họ mà nói là cảm ngộ quan hệ pháp tắc điều kiện tốt nhất thời điểm. Chỉ là hôm nay bất đồng, nguyên bản ôn hòa ánh mặt trời trong nháy mắt này lại biến thành chí mạng sắc cơ. Trong thành bạch ngân thập giai trở xuống ngoại trừ số người cực ít bình yên vô sự, còn dư lại nhưng phàm là bị ánh mặt trời chiếu sáng đến hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Trong cơ thể mạ ết rổ huyết mạch không bị khống chế kích hoạt tiến nhập thú hóa hình thái, hoàn toàn mất đi lý trí bắt đầu ở trong thành tiến hành điên cuồng phá hư. Còi báo động chói tai, trước tiên ở trong thành vang lên. Cả tòa thành thị vào lúc này đều sống lại, trong thành thực vật đại đa số đều trải qua đặc thù cải tạo. Một ngày ngoài ý những thực vật này sẽ sống lại đem trọn tòa thành thị bảo vệ kín không kẽ hở, lúc này bắt trong thành thú hóa cư dân tự nhiên không nói chơi. Bị trói lại cư dân. Không thể nào phát tiết một chút cả người da thịt bắt đầu rạn nứt. Không ngừng rẽ rủa bên trong cơ thể mà ết rổ huyết dịch không ngừng chảy ra, theo thực vật căn tu dồn dập bị hấp thu đi vào, lấy tư cách trong thành bảo vệ các loại chiến tranh thực vật ở nơi này phút chốc triệt để mất đi khống chế. Cái này so với trong thành cư dân thú hóa sinh phá hư còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nghiêm trọng đến loại tình trạng này, trong thành cao tầng phản ứng chậm nữa cũng biết sự tình lớn căn cứ tự thân tiến hành suy đoán. Làm bạch ngân thập giai chủ thần cấp giả cỡ sĩ phát hiện mình hoàn toàn không giải quyết được tứ ngược sinh hóa virus, ngay lập tức sẽ minh bạch lúc này tạo thành đây hết thể không phải thánh dược sư không còn ai khác, mà có thể đối kháng thánh dược sư chỉ có gia tộc lão tổ Thánh Long Đại Đế. Mà hết rồ vị diện, trung tâm thành một tòa ẩn nặc ở vào những không gian khác đại hình vị diện. Nơi này là mạ hết rồ đại đế quốc là tối trọng yếu địa phương, bởi vì nơi này bị cầm tù vô số mạ hết rồ cho đế quốc con dân cường hóa mạ hết rồ huyết mạch, đồng thời càng là mạ hết rồ đại đế bờ giảng đồn. E đồ bế quan tu luyện địa phương, một trường hồng xé liệt không gian xông vào vị diện vọt thẳng hướng vị diện trung tâm tổ rồng thần điện. Chuyện gì bế quan mật thất, đột nhiên truyền tới gõ cửa tiếng thức dậy bờ giảng đồn, hắn đang bế quan đào tạo mới trùng ngọc liên. Tại loại này then chốt thời điểm nếu như không phải đại sự sẽ không có người tới quấy rầy hắn, vì vậy tuy là trong lòng không vui nhưng hắn vẫn là mở ra phong bế luyện đan mật thất. Phong ấn môn hộ mở ra, cửa thánh linh nhanh lên tiến hành hội báo. Bờ giảng đồn đầu tiên là sửng sốt lập tức biến sắc, nếu như hắn có dược thần khắc ở tay trở tay là có thể chấn áp tất cả náo động, thế nhưng hiện tại dược thần ấn căn bản không ở trong tay hắn, chẳng lẽ là hắn người lao đối thủ thừa cơ hội này cho hắn khó chịu. Không gian xe rách, đã xuyên qua không gian đi tới trong thành. Cái này nhìn một cái bờ giảng đồn trong lòng một bên lạnh lẽo, trong thành đã máu chảy thành sông, mà những cái này huyết thủy nhưng ở tự hành phát nhiệt bốc hơi lên, trên bầu trời hiện đầy mây mưa cùng cương phong, thổi lất phất những thứ này ẩn chứa sinh hóa vì rút huyết vụ nhằm phía toàn bộ mạ hệt rồ đại đế quốc. Có thể làm được loại tình trạng này, ngoại trừ dược thần ấn người chấp trưởng không còn ai khác. Gần xô. Hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây bở giảng đồn sợ hay nói, hắn ở bế quan trung tự nhiên không biết đạo nguyên tiêu tranh thủ được 2 tháng an toàn thời gian, vì vậy phản ứng đầu tiên chính là huyết y thiên tôn kế hoạch thất bại, trận thứ 2 vũ đấu đan nguyên tiêu lần nữa thắng lợi cho nên tìm hắn tiến hành trả thù. Ý chí lĩnh vực khuyết tán nếm thử xua tan mây mưa, thế nhưng mảnh này thiên địa ở bài xích ý chí của hắn lĩnh vực. Thật giống như mảnh này thiên địa cụ bị sinh mệnh. Lúc này ở tự hành khu trục hắn ly khai. Không còn kịp rồi. Bờ giảng đồn khổ sở nói. Sát nhân dễ dàng cứu người khó. Trận này sinh hóa vi rút gần sổ chí ít chuẩn bị vài ngày. Một vòng tiếp một vòng căn bản không phải hắn đoạn thời gian có thể trung hòa. Nhất là gần sổ có dược thần khắc ở tay đạt được mảnh này thiên địa trợ giúp hắn căn bản không thắng được. Lúc này trọng yếu nhất là tận khả năng rời đi trọng yếu tài nguyên cùng dòng chính huyết mạch. Lúc này chật vật rời đi bờ giảng đồn. Không nhìn thấy sinh hóa huyết vũ hạ tử vong mà hết dỗ đại đế quốc tử dân đang ở phát sinh quỷ dị biến hóa, từng cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm theo trong thiên địa nổ vang lôi âm đem thú hóa mà hết dỗ hấp thành thây khô phá không ly khai. Thiên ngoại vân đảo, gần số nhìn tụ đến màu máu quang cầu hài lòng gật đầu. Thuận tay nắm lên một cái bóp nát, bên trong bao hàm một cái thần tính sinh mạng buồn nguyên huyết mạch, thần cách, pháp tác, thần hỏa cùng chân linh. Có những thứ này hắn thực vật đạo binh không cần phí thổi bụi là có thể ung dung chém giết, sau đó từ đó cướp đoạt hắn cần lực lượng tiến hành phụng dưỡng cha mẹ. Mà còn dư lại tạp chất, vừa lúc dùng để bồi dưỡng thai ách huyết trì.